Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Mỹ Tuất Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 160: Huyết Cấm Thí Luyện. Hà Lập nghe xong, biết đối phương rất phát từ thiện ý mà khuyên bảo, không thể nào làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp đại vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện, rốt cuộc bố mẹ hỏi đến việc chủ dược của Trúc Cơ Đan. Hàn sư đệ không biết xuất xứ của các loại dinh dược như ngọc tủy? Ngô Phong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy sư huynh, sư huynh đã ở tại bổn môn nhiều năm như vậy, hẳn đã biết được nhiều việc. Hàn rất kỳ vọng hỏi. Ngô Phong nghe vậy sau một hồi trầm ngâm mới nói. Biết thì đương nhiên là biết, nhưng ta khuyên sư đệ hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nơi đó chẳng những nguy hiểm vô cùng, hơn nữa người bình thường căn bản là không cách nào tới được. Chỉ cần thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt mới thể được trưởng bối sư môn trợ giúp và tiến vào thôi. Mới đầu nghe đối phương nói biết được, Hà Lập trong lòng vui mừng khôn tả. Nhưng những lời nói sau đó làm cho hắn làm kinh hãi. Vội vàng hỏi tới. Mới loại linh dược này trước đây trong tu tiên giới vốn đã rất thưa thớt, những địa phương bình thường căn bản là không thấy tâm tích. Hiện tại chỗ duy nhất có thể tìm thấy chính là cấm địa. Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, chỗ này đương nhiên là cực độ nguy hiểm. Phổ biến đều là những nơi hẻo lánh, có hoàn toàn đặc biệt. Có một số xào huyệt của yêu ma phải một đường chém giết mới có thể kỹ tới được. Còn có nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp, phải cố sức phá cấm mới có hy vọng tiến vào bên trong. Mà Hoàng Phong Cốc tu tiên phái tại Việt Quốc, chủ dược Trúc Cơ Đan của những năm qua đã xuất phát từ một nơi cấm địa ở phía sau. Do đó bị phong trúc thuộc tính cổ cấm phong bế. Cấm pháp nơi đó phi thường lợi hại. Vừa lúc đầu với lực lượng của tu tiên phái, bọn họ không có hy vọng mở ra. Nhưng sau không biết thế nào lại bị người phát hiện, cấm pháp này cứ mỗi thời gian 5 năm sẽ có vài ngày suy yếu. Trong lúc này, để có vài người tu sĩ kết đan kỳ đồng loạt làm phép mạnh mẽ phá cấm, có thể tạm thời mở ra một thông lộ, nhưng số lượng người đi vào trong đó cũng hạn chế. Nhưng lúc ấy, khi thông lộ xuất hiện, các người tu tiên đều cố gắng đi vào, thì có một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Người tu tiên đạt trúc cơ đều bị một tầng cấm pháp cổ quái chắn ở bên ngoài, mà người luyện khí kỳ thì lại không hề trở ngại tiến vào bên trong, có thể thu thập được một số lượng lớn linh dược đem ra trở ngoài. Phát hiện này lập tức chấn động cả tu tiên giới Việt Quốc. Vì vậy bảy đội tu tiên phái cứ mỗi 5 năm lại phái một nhóm đệ tử dưới trúc cơ kỳ tiến vào cấm địa để thu thập linh dược. Đương nhiên chủ dược trúc cơ đan là quan trọng nhất. Lúc đầu các đệ tử tu tiên phái còn có thể thu nhặt, không ai phạm ai, đều tự làm việc người đấy. Đối với các đệ tử này mà nói, thực sự là chuyện tốt. Nhưng theo năm tháng không ngừng thu thập lục soát, linh dược bên trong cấm địa dần dần thưa thớt. Các môn phái vì thế bắt đầu tranh chấp nhau. Những va chạm lớn dần dần bắt đầu phát sinh. Tới mấy trăm năm trước, thậm chí có đệ tử vì tranh đấu mà mất mạng. Đã động chạm đến nhân mạng, làm cho các đại phái đều hoàn toàn lộ mặt. Dứt khoát là cả lớn nuốt cả bé, thiên địa bất nhân, cổ võ môn hạ để đi tử, đi cướp đoạt các của người khác, làm cho cấm địa nhuộm máu. Kể từ đó, linh dược từ từ giảm bớt, mà tranh đoạt trong cấm địa lại càng ngày càng kịch liệt, càng tanh máu hơn. Tới gần trăm năm trước, bởi vì chém giết quá khảm khốc, đệ tử có thể từ trong cấm địa còn sống đi ra thì ba phần chỉ còn lại một, làm cho tinh nhuệ trong hàng đệ tử cấp thấp của các môn phái tổn thất không ít, càng làm cho các đệ tử các môn phái gọi đi từ cấm địa là huyết cấm thí luyện. Để bắt đầu tránh né không đi, thậm chí có lần xuất hiện một lần xấu hổ là không một người nào nguyện ý đi vào. Về phần cưỡng ép bắt đi, đương nhiên là càng không được, bởi vì nếu đệ tử không thật tâm muốn tiến vào cấm địa tìm thuốc, hẳn sẽ làm qua loa cho xong việc. 89/10 là sẽ tìm một đến một chỗ trốn, đợi thời gian sẽ bình yên đi ra. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xuất hiện qua, làm cho thượng tầng trong phái của bọn họ tức giận thất khiếu bốc khói, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao người ta vốn không muốn đi, là người bắt người ta đi vào chỗ nguy hiểm thì làm sao có thể chỉ trách cái gì. Vì vậy tại Việt Quốc, các phái đối với linh dược càng thêm cần. những đệ tử tự nguyện mạo hiểm cũng không có mấy. Các môn phái khác cũng bắt đầu dùng trọng thưởng để chiêu mộ đệ tử đi vào cấm địa. Có đệ tử trong cấm địa đem linh dược ra thì là trọng thưởng càng hậu hĩnh. Các môn phái khác không nói, chỉ nói tới bản thân Hoàng Phong Cốc. Từ mấy lần đầu, trong môn phái đã quy định rõ, chỉ cần đệ tử tham gia bảo danh sẽ được bàn thưởng một khối linh thạch bậc trung cùng một món linh khí để cổ vũ. Nhưng thật có thể từ trong cấm địa có đem linh dược ra, trong môn phái sẽ tùy theo số lượng và vật chất mà trọng thưởng. Từ linh thạch đến pháp khí, linh đan cái gì cần đều có, thậm chí còn có thể thưởng trúc cơ đan cực kỳ quý hiếm cho bổn môn. Cái này đủ để làm cho các đệ tử cấp thấp liều mạng. Trọng thưởng như vậy quả nhiên đã tạo nên một lần báo danh mãnh liệt trong tu tiên phái. Nhưng tình hình như vậy cũng chỉ bất quá duy trì được trong 2-3 lần ngắn ngủi, rồi lại hoàn toàn ít ỏi trở lại. Thực tế, tanh máu làm cho chúng đệ tử thanh tĩnh lại. Có trọng thưởng cũng không có mạng mà hưởng. Bởi vì dưới sự kích thích của những trọng thưởng, có thể sinh tồn trong sự tranh đoạt tại cấm địa 3 phần thì chỉ còn 1. Nhưng trọng thưởng sau đó thì có thể ra khỏi huyết cấm, thế luyện thì 1/4 cũng không tới. Trong số đệ tử còn sống, có thể được linh dược thì càng ít hơn nữa. Đại bộ phận, ngoại trừ một thân trọng thương ra, căn bản là không có thu hoạch gì, chứ đừng nói gì đến chuyện được trúc cơ đan. Mà Hàn Lập chính là ở dưới tình hình đó, hướng tới Ngô Phong mà hỏi về xuất xứ của linh dược. Sau khi nghe xong những lời nói của đối phương, Hàn Lập trong lòng chỉ có sự buồn bực. Không nghĩ tới thu thập dược liệu là phải đi tới cấm điện gì đó, phải cùng với các đệ tử môn phái khác mà tiến hành chém giết, phải thắng đến cuối cùng mới để thoát thân đi ra. Hơn nữa, tỷ lệ may mắn còn sinh tồn là thấp đến kinh người. Chỉ có chưa tới 1/4 số nhân tài có thể rời khỏi huyết cấm địa. Sự huy hiểm là quá lớn. Hắn cũng không phải là cao thủ gì. Trong hoàng đệ tử cấp thấp tại Hoàng Phong Cốc cũng chỉ xếp hạng trung đẳng mà thôi. Cho nên, không có pháp lực cao thâm, cũng không nắm giữ pháp thuật cực mạnh. Chỉ dựa vào vài món pháp khí, coi như không tệ này, thì chẳng phải là đầu óc của vấn đề hay sao? Cho nên dù thế nào, thì Lập cũng sẽ không cho rằng mình có thể trở thành người trong số 1/4 còn sống sót đó. Vì vậy, dưới sự tức giận, hắn cũng không hỏi Ngô Phong tại sao các tiên phái không thể ức thúc đệ tử cùng phân chia linh dược công bằng. Phải biết rằng dù sao cũng là cùng chiến luyện trúc cơ đan, vậy cần gì phải trở mặt kết oán cừu như vậy? Kết quả, Ngô Phong nghe xong lập tức cười khổ đáp: sư đệ không biết, cho dù cùng luyện chế trúc cơ đan, nhưng khi phân phối đan dược thì lại phân chia của các phái như thế nào đây? Dưới tình hình thế này, có thể nào ngăn cản được các môn phái liều mạng trên đoạt linh dược được đây? Hàn Lập nghe xong hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn tâm sự đầy mình. Sau khi hỏi biết huyết cấm thí luyện nửa năm sau, thì sau khi Ngô Sư Huynh dặn dò đã rời khỏi truyền công các, về lại Bách Thực Viên. Trong mấy ngày kế tiếp, Hàn Lập cả ngày cũng chỉ nghĩ tới việc này, phân tích lợi hại cùng hữu hiểm ở đó, cố gắng để cho bản thân đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Rất hiển nhiên tại Việt Quốc này, ngoại trừ tại cấm địa này, thì cũng không còn nơi nào khác có thể tìm được ba loại linh dược này. Nếu không thì tất tại yên phái cũng không cần cứ mỗi năm phải đổ một lần đổ máu để cho bản thân mình tự yếu đi. Lập nếu như không muốn mạo hiểm thì cũng chỉ có hy vọng tại Việt Quốc, ngoại trừ chỗ này thì còn có thể có nơi khác tìm được linh dược. Nếu không trúc cơ đã hoàn toàn vô vọng, trăm năm sau cũng sẽ trở thành một đống xương trắng mà thôi. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, đối với việc đi tìm linh dược càng thêm mong mạnh vô cùng. Căn bản một chút hy vọng cũng không có. Nhưng nếu như thật tham gia huyết cầm thí luyện, 4 phần thì đếm hết 3 phần tử vong tỷ lệ quá thật quá lớn. Khả năng hắn mất mạng cũng là cao quá vô cùng. Cái này quả thật làm cho Hàn Lập thực sự là khó nghĩ. Chương 161, Phường Thị. Trải qua mấy đêm mất ngủ, Hàn Lập đối với việc bảo vệ bản thân, nhưng từ bỏ con đường tiên đạo cũng mạo hiểm để trúc cơ thành công, cũng dần dần có xu hướng nghiêng về lựa chọn sau. Dù sao, hắn cũng cam lòng cứ như thế này cả đời. Nhưng hắn trở sinh tính cẩn thận, trước khi quyết tâm vẫn đến Nhạc Lộc Điện một lần nữa, từ miệng lão giả tham tài nọ, một lần nữa xác nhận sự việc ngoài cấm điện ra không có nơi nào không thiên hạ, có thiên địa linh dược, có sự thảm thiết của huyết sắc thí luyện là sự thật. Điều này làm cho hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào sự may mắn. Nếu đã hiểu rõ căn bản không có đường lui, Hà Lập rốt cục hạ quyết tâm phải đánh cuộc tham gia huyết cầm thí luyện một phen. Không phải thành công thì sẽ tìm được để trúc cơ thành công, thì sẽ bỏ mình tại nơi đây. Sau khi đã xác định rõ ràng cửa ải sinh tử này, Hà Lập nửa năm sau đó bắt đầu chuẩn bị đi vào cấm địa. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn này làm cho lực bản thân cao hơn một tầng, để cho cơ hội sinh tồn cao hơn một chút. Trường Xuân Công tầng thứ 11 không có đan dược phụ trợ, đúng là không có khả năng đột phá. Nếu muốn tăng cường thể lực, hắn có chú ý tăng cường thêm vài loại pháp thuật mới cùng với phù lục, pháp khí có uy lực mạnh. Pháp thuật mới hoàn toàn mà nói, Ngô Sư Huynh sẽ không cự tuyệt truyền thụ. Bất quá bằng với tư chất của hắn, chỉ với nửa năm, như vậy cũng chỉ học thêm được hai loại sơ cấp pháp thuật bậc thấp, hoặc miễn cưỡng nắm giữ một loại pháp thuật sơ cấp bậc trung. Về phần pháp thuật bậc cao thì đó là chuyện cũng không nên nghĩ tới. Bởi vậy, cách để tăng thực lực để nhanh nhất chính là dùng phù lục hoặc pháp khí. Nhắc tới pháp khí, Hà Lập hôm nay thật cũng có một chút, nhưng trong đó có tác dụng lớn. Ngoại trừ Đức Viên Hoàn cùng Tiểu Kỳ đồ diệp sư thúc kia cấp cho, cũng chỉ có hai món thu hoạch được trên người của hai vị áo vàng đuổi giết hắn, nhưng cũng chưa từng sử dụng qua. Nhưng chỉ có trưởng đao hóa giết thừng cùng với hồn lô phun ra cầu lửa là có thể tự động công kích. Về phần Lịt Dương Kiếm, Lãnh Nguyệt Đao nhận khi nhập môn cũng chỉ là đao kiếm pháp khí cấp thấp, nhất là có mang theo chút lửa cùng hàn khí công kích, căn bản không cách nào đem ra dùng được. Ngoài tại phù lục, Hà Lập vốn lúc đầu rất là thiếu, nhưng may mắn thay vì Diệp Thúc Thúc kia cũng cho hắn khá nhiều. Nhưng ngoại trừ về số lượng thì chất lượng cũng là một vấn đề. Thật đúng là chỉ có hơn 10 lá phù lục sơ cấp bậc trung cùng 2 lá phù lục bậc cao, làm cho hắn cũng lo không ít. Mặt khác, Hà Lập cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ được cái phù lục của vẽ hình thanh kiếm nhỏ. Cái này người áo vàng bị hắn chém giết gọi là phù bảo gì đó, hay là vật phẩm có lai lịch rất lớn. Chỉ là đây là tang vật, hắn cũng không dám để cho người khác biết phù lục này. Chỉ là âm thầm để tâm đối với hai chữ phù bảo, tìm cơ hội thích hợp thì hỏi thăm người khác. Đương nhiên đối với huyết cầm thí luyện mà nói, những vật như vậy khẳng định là không thể thiếu. Cho nên Hà Lập kế hoạch rửa sơn môn đã chuyển đến phường thị ở Sơn Mạch phụ cận để tìm mua một ít pháp khí cùng phù lục cao cấp. Bất quá không có một lượng lớn linh thạch làm hậu thuẫn thì khẳng định là không thể mua bán được như ý. Mặc dù linh thạch này hiện tại đối với Hà Lập thì cũng có thể bỏ ra, nhưng ngày sau đối với việc đi đến cấm địa, linh thạch này cũng là vật trọng yếu để bảo vệ tính mạng, nên hắn không muốn phí phạm nhiều. Hà Lập nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đem đi một số dược thảo chân quý ngàn năm dùng để đổi lấy linh thạch hoặc là giao dịch. Nhưng thật ra điều phú định nhan đan hẳn là một lựa chọn tốt, giá trị không chừng còn lớn hơn nữa. Nhưng dược liệu cần thiết để điều chế thật ra là sự rất nhiều, cũng không đủ thời gian để điều chế, cho nên cũng chỉ có thể trực tiếp đem dược liệu đi đổi mà thôi. Nhưng vì không muốn để cho người khác không phải biết, cho nên Hà Lập cũng chỉ âm thầm quyết định chỉ bán với người bên ngoài, quyết không giao dịch với người trong phái, để tránh gây ra hậu họa hoặc là sự chú ý bất lợi không cần thiết. Vì vậy Hà Lập trong lòng đã có chủ trương bắt đầu vào việc. Hắn trước tiên từ Ngô Phong trong số cá pháp sơ cấp bậc trung chọn ra liễm khí thuật thực dụng nhất. Đây là một loại pháp thuật phụ trợ bậc trung, hoàn toàn kháng lại thi nhãn thuật. Chỉ cần sau khi thi triển thuật này sẽ không bị đối phương dùng mắt thường thấy được, cũng hoàn toàn có thể thu liễm linh khí của bản thân với mục đích ẩn thân. Đương nhiên pháp thuật này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định không có tác dụng gì, nhưng lại là một thủ đoạn đối phó với người tu tiên luyện khí, có thể nói là thực dụng hơn ẩn nặc thuật nhiều. Bất quá Hà Lập sở dĩ không chọn pháp thuật công kích hay phòng ngự gì khác, tất cả đều do hắn rút ra từ thực chiến của bản thân mà đưa ra quyết định. Bởi vì lần trước chém giết với người tu tiên khiến cho hắn phát hiện ra người tu tiên sau khi chiến đấu có thể có cơ hội chính thức niệm quyết thi triển pháp thuật bậc trung thực sự là quá ít, và các loại pháp thuật bậc khác hay cùng bậc thấp cùng với pháp khí phù lục có thời gian làm phép ngắn nhất lại là thủ đoạn có thể nhanh chóng kiểm trai thế công hoặc phòng ngự nhất. Cho nên muốn khi tranh đấu sử dụng pháp thuật bậc trung Tương Phù Lục là tương đối thực tế nhất. Đương nhiên, nếu có đồng bọn giúp hoặc là tranh thủ thời gian làm phép thì đó lại là chuyện khác. Hà Lập đối với kỹ thuật khẩu quyết tu luyện sau khi Tử Ngô Phong đã hỏi rõ ràng chi tiết, bắt đầu toàn tâm luyện pháp. Bất quá pháp thuật bậc trung lĩnh kỹ thuật này rồi là hoàn toàn khác với các pháp thuật phụ trợ như Ngự Phong Quyết, Ẩn Nặc Thuật trước đó. Tu luyện nó hết sức khó khăn. Xem ra trong nửa năm có thể hoàn toàn nắm giữ được thuật này cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ. Cứ như vậy, Hà Lập bắt đầu khổ luyện liễm khí thuật. Ban đêm dùng lục dịch chuyên tâm nuôi giữa các loại linh thảo. Hơn nữa vì phòng ngự vị mạng sư bá kia phát hiện các thảo dược này, hắn đợi sau khi kỳ đối phương đã tới lấy thuốc và tiến hành nuôi dưỡng. Nước ngoài trong vườn cũng rất ít, dù sao thảo dược ngàn năm mùi hương tỏa ra cũng rất khác biệt. Nhưng may mắn thay chính là vị mạng sư bá một khi đến thu dược liệu cũng không có ở đâu, mỗi lần đều đã vội vã đến rồi lại vội vã đi. Tự hồ thủy chung lúc nào cũng vội vã, cũng không biết là rốt cuộc vội vã vì cái gì nữa, đối phương là làm gì những gì, hay là cũng không có hứng thú để biết. Đối với hắn mà nói, mạng sư bá có thể cứ vội vàng đi như vậy là việc tốt nhất, như vậy mới không can thiệp vào việc của hắn, để cho hắn hoàn thành đại kế của bản thân. Hà Lập đã sơ bộ nắm được liêm kỹ thuật thì đã mất hơn 4 tháng. Màn rốt cục đang nuôi dưỡng được linh dược hơn 2.000 năm. Tin tưởng đối với tu tiên giới hiện tại, linh dược trăm năm còn khó kiếm thì bọn chúng sẽ mang đến cho phường thị của Hợp Phong Cốc một sự ngạc nhiên nho nhỏ. Hà Lập báo với Vũ chấp sự có chút quen biết của Bách Kỵ Đường để xin lệnh bài được phép ra ngoài sân môn. Đệ tử của Hoàng Phong Cốc thật ra hàng năm đều có thể có cơ hội tốt một lần ra ngoài một lần. Chỉ là người tu tiên ai cũng không muốn lãng phí thời gian để ra ngoài, cho nên đệ tử chính xác xin ra ngoài cũng không có mấy. Nói đến Hàn Lập, sau khi ra khỏi cấm chế đại trận của Sơn Môn thì lập tức thẳng hướng đông bắc và bay đến phường thị. Nói đến phường thị của Hoàng Phong Cốc cũng có danh tiếng, có thể sánh bằng thị vượng của các môn phái khác. Đó là bởi vì Thái Nhạc Sơn vị trí tại Kiến Châu phía Bắc, diện tại rất gần Nguyên Vũ Quốc. Hơn độ tiên giới của Nguyên Vũ Quốc cũng tù tiên giới của Việt Quốc cũng không có đối địch, cho nên tại phường thị của Hoàng Phong Cốc vẫn thường xuyên xuất hiện các người tu tiên của Nguyên Vũ Quốc tới đây có giao dịch vật phẩm, làm cho nơi đây có rất nhiều vật phẩm đặc biệt của Việt Quốc mà không có. Cái này cũng không thể không nói là một sự hấp dẫn, làm cho rất nhiều người tán tu cùng những gia tộc tu tiên nghe danh mà đến. Phường thị này ở phía đông bắc của Thánh Nhạc Sơn, cho nên Hàn Lập bay khá lâu mới tới được. Lúc hạ xuống tại phụ cận, Hàn Lập cũng không nói có lập tức tới đi, mà thay một cái áo màu xám và đem cất giấu hết tất cả những vật phẩm có thể nhận ra là người của Hoàng Phong Cốc, làm cho hắn thoạt nhìn chỉ là người tu tiên bình thường. Lúc này mới đi vào phường thị. Dựa theo thưởng quy của tu tiên giới, trong vòng 5 dặm tại phường thị, người tu tiên không được bay lên bầu trời. Cho nên Hàn Lập trên đường đi cũng gặp không ít người cũng đang vội vã mà đi tới. Trong đó có một người trang phục thật là kỳ lạ, làm cho Hàn Lập không khỏi hoài nghi bọn họ chỉ là người tu tiên của Nguyên Vũ Quốc. Như thế xem ra phương thị này nhân khí thật đúng là không tệ. Hàn Lập trong lòng con đường suy tư thì đã đến trước lối vào của phường thị. Chương 162 Vạn Bảo Lâu. Phường thị của Hoàng Phong Cốc thoạt nhìn rất giống Thanh Ngưu Trấn, quê hương của Hàn Lập. Cả khu cũng chỉ có một con đường mà thôi, đường phố theo hướng Nam Bắc. Đoạn phía Nam có xây mấy chục căn nhà lớn nhỏ. Những công trình này hoặc cao hoặc thấp, có khi là nhà lầu, có khi chỉ là căn nhà nhỏ mà thôi. Thật là nhấp nhô không đều. Đây là sản nghiệp của Hoàng Phong Cốc, nhưng chỉ có chưa tới một nửa là do đệ tử Hoàng Phong Cốc tự mình thông nom. Hơn phân nửa kia thì cho các gia tộc tu tiên và tán tu thuê buôn bán hàng năm ở đây. Trong đó đại bộ phận đều là cửa hàng mua bán nguyên liệu phù lục cùng với pháp khí, cũng có một gian ngũ hành điếm chuyên môn bán pháp quyết sơ cấp, với hai gian tiểu lầu và khách sạn làm nơi mọi người ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cả khu chợ ngoại trừ một ít chấp sự đệ tử cấp thấp này ra, còn có một số lượng cao thủ trúc cơ kỳ nhất định trú quanh năm ở đây để duy trì trật tự của phố phường này, phòng người có người làm loạn. mà cuối cùng con đường phía bắc thì lại trống trơn, là đặc biệt để cho người tu tiên tạm thời bày hàng bán. Chỉ cần giao cho đệ tử Hoàng Phong Cốc quản lý nơi đây một khối linh thạch cấp thấp, người ngoài đã có thể bày bàn hàng bán tại chỗ trống hai bên cả ngày mà không chịu bất cứ quấy nhiễu gì. Thậm chí lúc bán hàng còn có thể được sự bảo vệ của những đệ tử này, không cần sự có kẻ thù nhân hoặc cơ hội trả thù. Có những biện pháp này hỗ trợ cho người tu tiên bên ngoài tới đây buôn bán. Hơn nữa, hoàn cảnh khu phố đặc thù, điều này làm cho khu buôn bán của Hoàng Phong Cốc quanh năm thịnh vượng. Hơn nữa có một số vật phẩm quý hiếm từ trong khu chợ thỉnh thoảng lại chuyển ra. Điều này đã hấp dẫn càng nhiều tu tiên từ đây vơ vét bảo vật. Bất quá, hay là vì tránh bị nghi ngờ, cũng không phải từ cửa khẩu phía nam thuận lợi nhất tiến vào nơi đây, mà là sau khi vòng một vòng từ mặt bắc mới tiến vào bên trong. Hơn nữa, trước khi bước vào cửa khẩu, hắn đã đem theo trên đầu một cái nón lá màu xanh che giấu đi khuôn mặt để phòng ngừa nơi đây có người nhận biết ra mình. Lúc này đây là thời khắc xế chiều, trên đường của phường thị nhìn lại tự hồ cũng lác đác không có bao nhiêu người. Bất quá đây cũng là một việc rất bình thường, dù sao khu buôn bán này cũng không phải nơi náo nhiệt nhất thường. Nóng nhiệt cả ngày rộn rã nhịp nhàng không ngừng, đã có thể tới đây để là người tu tiên trong một vạn điểm một, có thể có nhiều người như vậy đã xem như là rất là không tệ rồi. Hà Lập nghĩ thông suốt điểm này, đã tự giễu mình một chút rồi hướng chỗ bán hàng nhỏ ở hai bên đường đi tới. Hắn quyết định trước tiên xem những sạp hàng nhỏ này một chút, xem gì đáng chú ý hay không, sau đó sẽ tới những cửa hàng lớn hơn. Sau khi xem xét một vòng, Hà Lập trong lòng một chút thất vọng. Những món đồ trên những sạp hàng nhỏ này, ngoại trừ 3 hoặc 4 kiện miễn cưỡng còn xứng đáng là có năng lực ra, những pháp khí phù lục khác căn bản là đối với hắn không có tác dụng, mua cũng chỉ lãng phí linh thạch mà thôi, rồi không thể lãng phí linh thạch thời gian. Xoay người trực tiếp chạy về hướng cửa hàng lớn kia. Thất xảo khác, dẫn phong trai, thiên công lâu. Hà Lập lần này cũng không tùy ý lộ mãng tìm cửa hàng để đi vào, mà là đi chậm chậm dọc theo con phố. Sau khi lưu tâm nhớ kỹ tên và quy mô, kích thước của những cửa hàng này, mới chọn một căn nhà lầu thoạt nhìn khí thế lớn nhất. Hơn nữa thường xuyên có tu tiên giả khác đi vào. Vạn Bảo Lâu, tôi tiến vào. Chỉ cần nghe tên của cửa hàng này để biết chủ nhân của cửa hàng này đối với hàng hóa của mình rất có tự tin. Mà Lập cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi đây thực sự sẽ có chút khó gặp, sẽ không phải để choán tay không mà đi về. Vừa vào bên trong, Lập đã nao nao. Đại sảnh sáng ngời, có thể dung nạp hơn mấy chục người, vẫn không có cảm giác đông đúc. Dùng gỗ hồng đồng có tiếng quý giá kiến tạo một dãy quầy hàng rất dài, cùng với 7-8 tên người hầu mặc quần xanh thống nhất. Toàn bộ điều này cũng làm cho người ta tuyệt đối có cảm giác sức ép chấn động. Mà bên trong đại sảnh có 2 tên người hầu áo xanh đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách nhìn, bộ dáng như người tu tiên vậy. Ở bên trong quầy thì bày biện rất nhiều vật phẩm đủ loại. Từ trên kiểu cách mà nhìn khác hẳn, cũng là một món đồ gì đó mà người tu tiên mới thể dùng được. Từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục, pháp khí thường dùng, nhất cần có tất cả đều có. Hà Lập mỉm cười, xem ra hắn cũng đã tìm được đúng chỗ. Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu thì lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói: khách quan, này muốn xem gì vậy? Có cần tiểu nhân giới thiệu chút ít về chút này hay không? Món gì của bản điếm tuyệt đối sẽ làm cho bộ khách hài lòng. Ta muốn xem một vài pháp khí và phù lục, có điều ta chỉ cần đồ tốt nhất, những đồ phẩm phẩm này thì chưa nên lấy ra cho ta xem nữa. Hà Lập sườn hòn lá thản nhiên buông lời. Người hầu áo xanh nghe lời nói ấy hơi có chút nao nao, nhưng cẩn thận đánh giá khí thế của Hà Lập, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, trên mặt vẻ tươi cười lại càng hiện rõ hơn. Hắn biết chắc là đã gặp được khách quan lớn rồi, bởi vậy vội vàng đưa Hà Lập tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn vào lên phòng khách, vừa lên lầu 2. Bài vị trên lầu lại khác hẳn đại sảnh bên dưới, trong những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã khoáng đạt, ấm cúng ăn nhàn, khiến cho người ngạc nhiên chỉ là trong góc phòng còn có một cái lư hương quý. Bên trong lư hương đèn cầu bò hương đang cháy chậm, làm cho bên trong phòng tràn ngập mùi đàn hương thơm nhàn nhạt. Một người đàn ông trung niên, thanh cao nho nhã, đang cầm trong tay một quyển cổ thư, đứng ở trong phòng đọc văng vẳng. Nhìn qua không có chút pháp lực nào, hoàn toàn là một người bình thường mà thôi. Hay là có chút tức cười, nơi này không giống địa điểm buôn bán chút nào, ngược lại giống hệt như phòng ở nhà phú hộ vậy. Người đọc sách nhìn Hà Lập lên tới nơi, không khỏi hốt hoảng, vội vàng đem sách cập lại. Mà người hầu đi cùng Hà Lập thì bước nhanh tiến lên, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông trung niên sau khi nói xong liền chắp tay lại nghênh đón, mặt mỉm cười nói: "Tại hạ là Vạn Bảo, trưởng quỷ Điền Đặc Ở Ly, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" "Lệ Phi Vũ." Hà Lập không chút khách khí lấy tên của bạn mượn dùng một chút. "Mà Lệ huynh sao? Huynh đài mời ngồi xuống." "Đi, pha bình bách phân trà thượng, hạ tới đây." Người trung niên dẫn Hà Lập ngồi xuống, sau đó hướng gã sai vặt dặn dò: "Lệ huynh là lần đầu tiên tới địa bản một lầu hay sao?" Người trung niên sau khi được Hà Lập ngồi yên ổn, bắt đầu hỏi khách khí: "Nhãn lực của Điền Trừng Quỷ thật sự là tinh tường, ta đích thật là lần đầu tiên tới quý lầu." Hà Lập cố ý cải biến giọng nói, khiến người nghe thấy tự hồ là một hán tử giọng ồm ồm. "Có phải là lần đầu tiên tới bản lầu hay không cũng không sao, chỉ cần các hạ chịu tới nơi này, điều này là vinh dự đối với bản lầu rồi. Bản lầu nhất định sẽ làm cho huynh đài hài lòng." Điền Trường Quỹ rất tự tin. "Có thể tại một nhà tìm được món đồ cần thiết, thầy ạ cũng không muốn tự tìm phiền toái thì nhiều hơn hai nhà. Hy vọng món đồ của quý lầu thực sự là không tệ." Hà Lập nói có vẻ nửa tin nửa ngờ. "Ha ha, điểm ấy xin Lệ huynh cứ yên tâm, danh tiếng của bản lầu trên con đường này tuyệt đối chính là một số không có hai. Nếu như bản điếm cũng không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy cửa hàng khác thì càng không cần đi xem nữa." Ý trưởng quỹ này nói không nhanh mà cũng không chậm, phụ rằng có vẻ đã định liệu trước. Lúc này có một người mặc trang phục tỷ nữ bưng một ấm trà và mấy cái chén uống trà đi lên lầu. Còn chưa đợi tới gần hai người, một mùi hương trà thanh nhã lan khắp phòng. "Là trà thơm bản lầu đặc chế, địa phương khác cũng không dễ dàng thấy được đâu." Chẳng những mấy người thơm ngát vô cùng mà công dụng cũng thể khiến cho người uống sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. "Lệ huynh có thể thưởng thức một chút được không?" Điền Trường Quỹ sau khi từ nệ đem dụng cụ uống trà dọn xuống đã xuống lầu. Trước hết hãy nhếch mép tự đắc, mỉm cười nói. Hà Lập nhìn trà thơm trước mắt một chút, hãy lắc đầu, nói hơi có chút không kiên nhẫn: "Điền Trường Quỹ, trà hay từ từ rồi uống, còn bây giờ làm việc chính đi." "Không nghĩ tới huynh đài còn là một người nóng vội. Được thôi, xin chờ một lát, tại à đi một chút sẽ quay lại." Điền Trường Quỹ đứng dậy mang theo tiếc nuối, hướng về Hà Lập chắp tay, để lại hắn một mình trước tiên đi xuống lầu. Ước chừng sau khoảng một chén trà nhỏ, Điền Trường Quỹ lại xuất hiện trước mặt Hà Lập lần nữa. Chỉ là trong lòng hắn nhiều hơn một cái hộp cấm lớn nhỏ không đồng nhất. "Nghe gã xe vật bên dưới nói, Lệ huynh một vóc khí là phù lục tốt nhất phải không? Cho nên tại hạ đặc biệt xuống tảng thất bên dưới, đem vài món bảo vật chân quý lầu năm, cầm tới cho huynh đài xem thử, hy vọng nên lọt vào mắt thần của huynh đài." Điền Trường Quỹ vũ vỗ mấy cái vào hộp gấm, cười hì nói. Hắn là vừa nghe xong, mắt sáng ngời, lòng hiếu kỳ với những món bên trong của hộp gấm này nổi lên. Không biết có thể đối phương là bảo vật rốt cục hay là cái vật gì hiếm có khả năng ở trên kỳ vọng của hắn hay không? Điền Trường Quỹ đã đem mấy cái hộp gấm nhất nhất bày lên trên bàn, cũng lần lượt mở ra để cho hắn tiến lên quan sát. Nhưng Hàn Lập phát giác được theo sự mở ra của hộp gấm, không biết từ đâu thoát ra hai luồng pháp lực tuyệt đối áp trên linh hồn hắn, xích sao quá chặt nhất cử nhất động của hắn. Hàn Lập đầu tiên cả kinh, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra đây là biện pháp bảo vệ an toàn của Vạn Bảo Lâu, là ngón dự phòng làm ra vì những bảo vật này, để phòng ngừa hắn bất chợt đột nhiên cướp đi món đồ bên trong hộp. Vì vậy người ta đã thả lỏng, nhưng đối với thực lực của Vạn Bảo Lâu lại có thêm một chút hiểu biết hơn. Chương 163 Cẩm Hạp Chi Bảo. Lúc này, Điền Trưởng Quỹ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp gấm cho Hàn Lập. Một bộ kim phù tử mẫu đao một thanh, tử đao tám thanh, dùng vàng hóa sắt nguyên chất làm thành nguyên liệu, do các thủ chức cơ kỳ luyện chế 3 ngày 3 đêm mà thành. Chỉ cần cầm mẫu đao trong tay thì có thể đồng thời khống chế thám thành tử đao công kích địch nhân, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị, sắc bén vô cùng. Hắn chỉ vào một bộ quái đao màu vàng nhạt in trong một cái hộp giới thiệu nói. Hắn lại không nói gì, đưa tay cầm lấy thanh đao tỉ mỉ nhìn một lát, sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống. Huyền thiết phi thiên thuẫn, sau khi tính phòng ngự phi thường hiểm thấy, dùng khối lớn huyền thiết nơi âm hàn tinh luyện mà thành, trận địa vô cùng kiên cố, vững chắc không thể phá. Hơn nữa, một khi khởi động làm phép thì có thể bao quanh bốn phía tự động phòng ngự. Điền Trưởng Quỹ đã cầm lấy một cái thiết thuẫn hình dạng nhỏ bé cỡ như bàn tay nói, sau đó tiện tay đưa cho Hàn Lập để hắn xem kỹ một chút. Hàn Lập cầm thuẫn bài trong tay khẽ chạm xuống hoa văn trên mặt, sau khi trầm ngâm một chút hỏi một câu: có thể thử làm phép cho một chút được không? Đương nhiên có thể, Lệ huynh cứ việc xin mời dùng thoải mái. Điền Trưởng Quỹ nói rất hào phóng. Nếu đối phương cũng nói như thế, Hàn Lập cũng không khách khí, nên minh lực chậm rãi truyền vào trong vật này. Kết quả, thiên thuẫn trong tay nhắm mắt hiện lên ánh sáng đen, trong chớp mắt đã phóng đại lên mấy lần, rồi bay ra khỏi bàn tay, lơ lửng trong không trung, để bắt đầu chậm rãi chuyển động, vòng quanh với lấy hắn. Nhìn kích cỡ nhỏ bé mà vẫn đủ vặn che chắn những bộ vị yếu hại trên người, Hàn Lập trong lòng hân hoan, hơi phân thần thao túng một chút. Quả nhiên vật ấy có thể theo tâm tự bay lên múa bên dưới, khéo léo linh hoạt phi thường. Sau khi thử nghiệm, Hàn Lập đối với kiện pháp này phi thường hài lòng. Hắn bây giờ thứ nhất chính là loại pháp khí có thể bảo vệ tính mạng này. Có thấm tụ thuẫn bài này, Hàn Lập là trong thí nghiệm huyết cấm, xác suất sinh tồn hơi tăng thêm không ít. Có điều là Hàn Lập cũng không hề lập tức tỏ vẻ gì. Hắn chỉ yên lặng cầm thiết thuẫn bỏ lại vào trong hộp, sau đó tiếp tục đợi đối phương giới thiệu tiếp. Điền Trưởng Quỹ cũng không vì cách làm này mà Lập nói gì bất mãn, vấn đề cứ rất nhiệt tình. Vật phẩm kế tiếp, một hạt châu màu và lam bé như một viên thuốc vậy. Thiên Lô Tử, mấy trăm năm trước có một vị tu sĩ thần bí, trong lúc vô ý sau khi lấy lô điện của trời đất ngưng luyện mà thành, mỗi một hạt đều có uy lực rất lớn. Nghe nói cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ chính diện đối kháng xét này cũng sẽ tan thành cho bụi. Nguyên là lúc đầu tổng cộng có 73 hạt, nhưng về sau này không còn lại mấy nữa. Một viên này cũng là bản lầu hao tốn lực lượng lớn tài lực mới lấy được về đó. Điền Trưởng Quỹ sau khi nói xong lời này, mặt không nhịn ra lộ vẻ phần đắc ý, có thể thấy được sự quý hiếm thế nào của lô châu này. Hàn Lập nghe vậy trở nên động dung, có thể đánh chết tu sĩ trúc cơ kỳ, món đồ uy lực lớn như thế thật sự là khó gặp mà không thể cầu rồi. Có thể thu vào trong túi mà nói, vậy là đi lại trên cấm địa tương đương với có thể sát thủ giản, chỉ là giá của nó sự đằng đắt đến dọa người mất, nếu không cũng sẽ không còn cho tới hôm nay mà không thể bán được. Điền Trưởng Quỹ sau khi giới thiệu viên lôi màu lam này thì không hề mở miệng nói gì, ngược lại nhìn Hàn Lập một cái rất có thâm ý, sau đó bưng một chén trà thơm lên bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Mặc dù trên bàn vẫn còn một cái hộp gấm chắc hẳn là chưa từng giới thiệu, nhưng hắn cũng một từ không thể cập tới. Hàn Lập mỉm cười biết rõ dụng ý của vị Điền Trưởng Quỹ này, hiểu rằng đã đến lúc mình nên cho đối phương thấy một chút thực lực rồi, nếu không bảo vật trong cái hộp gấm cuối cùng kia đúng là sẽ không dễ dàng để cho hắn nhìn thấy được. Lần này đến đây, vì để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Lập ngoài hai gốc linh thảo ngàn năm ra, còn đem một bộ linh thạch mang thêm theo người. Kể cả hai khối linh thạch bậc trung và gần 100 khối linh thạch bậc thấp. Có điều, mỗi linh thạch này, Hàn Lập sẽ không dễ dàng sử dụng. Đơn giản là hắn ỉ vào chính hai gốc linh thảo kia mà thôi. Thành thực mà nói, Hàn Lập mặc dù biết dược thảo đã ngoài ngàn năm, tuyệt đối ở tu tiên giới hôm nay là vật cực kỳ hiếm thấy, có lẽ tất nhiên giá trị cũng không ít, nhưng cụ thể có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch và đổi lấy pháp khí hình dạng gì. Trong lòng hắn thật đúng là không có bao nhiêu củ quy. Nhưng là hắn thừa nhận dùng để đuổi cái bài nhỏ và kim phù từ mẫu đao lúc đầu là thừa sức. Vì phần cái thiên lô tử càng muốn trên tay này, Hà Lập trong lòng chưa còn nắm chắc. Hắn cũng không cùng lần đem hai gốc linh thảo tất cả đều vô vị lấy ra, mà là trước tiên từ trong túi được đồ lấy ra một cái hộp gỗ, đoạn nhìn quý giá khác thường, một gốc cây để bên trong cái hộp đó. Hà Lập sở dĩ phải làm như vậy cũng vì biết rõ đạo lý người cần vỏ bọc phải cần giả bộ, hiểu rằng nếu khéo giả bộ có thể cho khiến giá trị của dược thảo sẽ lên cao như thế ba phần nữa, sẽ không làm cho mình thiệt hại. Là cũng không có mở cái nắp hộp ra, mà là trực tiếp chuyển toàn bộ cái hộp tới trước mặt đối phương. Điền Trường Quỹ vẫn một mực âm thầm để ý cử động của Hà Lập, thấy tình cảnh này cũng không nói thêm lời. Sau khi nhận lấy cái hộp gỗ quan sát một lúc, tôi không hoảng hốt, không vội vàng mà mở nắp. Ồ! Đợi sau khi nhìn rõ vật bên trong quả hộp, Điền Trường Quỹ có chút ngạc nhiên, nhưng theo sau thật ra lại trở nên không thích thú. Lệ Huỳnh định dùng Hoàng Linh Chi này để đổi bảo vật của bản lầu sao? Đây cũng không phải là vật chân quý gì, trừ phi là cực phẩm đã ngoài 200-300 năm, nếu không căn bản không đáng giá tiền. Điền Trường Quỹ lạnh nhạt nói. Hà Lập hắc hắc cười lạnh vài tiếng, không có giải thích gì, cũng không nói gì cả. Bản thân tự học bộ dáng vừa rồi của đối phương, rót cho mình một chén trà thơm, lấy làm thích thú, bắt đầu uống. Điền Trường Quỹ sau khi thấy Hà Lập có cử động giữ vững không e ngại này, bắt đầu có chút hồ nghi. Hắn tập trung hết tinh thần, lại cúi đầu, bắt đầu lần nữa xem tỉ mỉ linh thảo trong hộp. Hả? Điền Trường Quỹ xem lại, đột nhiên nuốt một cái, lập tức kích động từ trên ghế đứng lên, bao gồm cả cầm cái hộp từ chỗ ánh sáng trong phòng xem xét tỉ mỉ, lật qua lộn lại không ngừng. Trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm, không thể nào, chẳng lẽ sự thật là đã ngoài ngàn năm sau, hay chỉ là thoạt nhìn tương tự mà thôi. Hà Lập thấy rõ vẻ mặt của đối phương, đã nghe được giọng lời nói này, cuối cùng yên lòng. Lúc này hắn mới khẳng định giá trị của linh thảo ngàn năm so với dự liệu trước đó phòng chừng chỉ còn cao hơn chứ không thấp. Xem ra nên lấy được lôi châu kia từ tay rất là có hy vọng rồi. Điền Trường Quỹ sau khi kiểm tra một hồi, hắn đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, để cho đối phương thấy được sự hư không ít. Có điều lúc này hắn cũng bất chấp những cái này rồi, và trước mắt sớm đã đem tâm thần của hắn tất cả đều hấp dẫn rồi. Chỉ cần vật ấy thứ là loại cực phẩm ngàn năm như hắn tưởng tượng, vậy hắn chỉ là có tốn bao nhiêu chi phí nữa có phải đem linh thảo ngàn năm lưu lại vạn bảo lâu. Điều này sẽ đem đến cho hắn và vạn bảo lâu một lối lượng bất tận. Nhưng hôm nay duy nhất tại hơi làm cho hắn khó chính là linh thảo ngàn năm này hắn cũng chỉ là nghe tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp qua vật thật. Thật sự không cách nào tuyệt đối khẳng định chắc chắn niên đại chính xác của vật bên trong. Có điều cho dù là Hoàng Tinh Chi trước mắt không phải thực là linh dược có ngoài ngàn năm, nhưng hỏa hầu cũng tuyệt đối là ngoài 700 năm ra, nó cũng là vật bảo chân quý vạn phần. Điểm này ngược lại hắn lại khẳng định. Người đâu? Sau khi kiểm tra nửa ngày, Điền Trục Quỹ cũng hô lên một tiếng, gọi một gã xe vặt từ dưới lầu lên. Đi mời Đinh lão tới, hãy nói tới nơi này có kiện phẩm chân quý cần lão nhân ra xem một chút. Hắn trịnh trọng ra lệnh. Sau đó thừa dịp thời gian trống này, Điền Trường Quỹ cùng Hà Lập bắt đầu tán gẫu hết sức ăn ý, nhưng cũng tránh mà không nói đến viên dược thảo. Từ hồi trong lúc nhất thời, vật phẩm trong hộp đều đã bị hai người hắn quên mất trong đầu. Nhưng thời gian không lâu, một lão già tóc xám được cả xe vật dẫn tới, cũng lên lầu chậm chạp. Điền Trường Quỹ vừa thấy mặt người cung kính thì lên nghênh đón, cũng đem chỗ ngồi nhường cho vị lão này. Mắn thì đứng ở một bên, xem ra vị đinh lão này thực sự là đức cao vọng trọng. Có điều là cũng đã nhìn qua, vị này và Điền Trường Quỹ giống nhau, cũng là một lão già bình thường, tuyệt không một chút khí tức của tu tiên giả. Điền Trường Quỹ, người gọi lão già sắp sụn lỗ như ta, chẳng lẽ còn có vật gì có thể khiến cho người cũng không cách nào đánh giá vật phẩm? Lão già hơi cúi người, thổn hển mấy hơi, lập cập cao ngạo nói. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.